Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, tinh không trên cổ thuyền, răng rác, tảng lớn tinh vân phá tan, thiên thạch dồn dập hóa thành bột mịn, không hề tiếng động, này mảnh tinh không xuất hiện một cái tử vong khu vực. Một đám lớn đen thùi lùi cái bóng xẹt qua, dường như u linh bình thường không hề tiếng động, ven đường hủy diệt tất cả sự vật. Tinh vân tan vỡ, thiên thạch tiêu tan, ngôi sao hóa thành bột phấn. Hí, đó là cái gì? Rất xa, Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh. May là vừa mới chạy trốn nhanh, bằng không giờ khắc này rất khả năng bị vật kia va vào. Cho dù bất tử đều muốn lột ra, bên người, Yêu Cơ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn này vô thanh vô tức xẹt qua quái vật khổng lồ. Ngôi sao ở vật này trước mặt cũng như cùng một con kiến. Thậm chí, nàng còn nhìn thấy, vật kia bốn phía, vờn quanh từng viên một to lớn ngôi sao, đen kịt như mực, hào không sinh cơ, là từng viên một hắc ám chết tinh, một chiếc vũ trụ chiến hạm. Lâm Dật trợn mắt lên nhìn lại, quả thực nhìn thấy, này to lớn khó mà tin nổi đồ vật, dĩ nhiên là một chiếc lớn đến làm người khó có thể tin chiến hạm. Toàn thân đen kịt, lấp lóe thăm thẳm ánh sáng lạnh, ở trong vũ trụ qua lại, nhưng không hề một ít âm thanh truyền đến, dường như u linh quỷ thuyền, to lớn chiến hạm màu đen, loang lổ thân chiến hạm, rất nhiều nơi đã không trọn vẹn, thậm chí có thể nhìn thấy đạo kia nói vết rách to lớn. Tỏa ra tuyên cổ trường tôn, vĩnh hằng bất hủ khí tức, một chiếc tàn tạ tinh không cổ thuyền. Bao quanh từng viên một to lớn màu đen chết tinh, để lộ ra một loại uy nghiêm đáng sợ khí tức, phảng phất đại biểu tử vong địa ngục quỷ thuyền. Chủ nhân, này, đây là, Yêu Cơ hiện ra rất khẩn trương, không tên cảm giác được bất an, mà Lâm Dật không nói gì, bình tĩnh nhìn trước mắt chậm rãi xẹt qua to lớn cổ thuyền. Tàn tạ thân thuyền bên trên, mơ hồ có thể thấy được từng đạo quỷ dị phù hiệu nhảy lên. Đạo đạo vết rách tỏa ra năm tháng tang thương thần vận. Phảng phất đây là một chiếc từ thời gian phần cuối ra cổ lão chiến thuyền. Lẽ nào, đây là trong truyền thuyết lái về hoàng tuyền biển chết u minh quỷ thuyền. Đột nhiên, Lâm Dật nhớ ra cái gì đó. Xoay tay, lòng bàn tay hiện lên một chiếc đen kịt thuyền nhỏ. Nhìn kỹ, dáng dấp cùng trước mắt to lớn cổ thuyền có chút tương tự. Thuyền nhỏ trôi nổi lòng bàn tay, mới vừa ra tới, nhất thời tự chủ tỏa ra mờ mịt u ánh sáng, để Lâm Dật tâm thần nhảy vụt, bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, không ổn, hắn biến sắc mặt, lòng bàn tay nắm chặt, đang muốn thu hồi này chiếc khéo léo màu đen cổ thuyền. Nhưng sau một khắc, thuyền nhỏ dĩ nhiên hòa ánh sáng bay ra ngoài, đảo mắt vọt vào đối diện này chiếc to lớn vô biên màu đen cổ thuyền. Đi, Lâm Dật nhấc lên há hốc mồm Yêu Cơ, xoay người lóe lên, cả người vượt qua mấy chục vạn lý, trực tiếp muốn trốn khỏi nơi này. Thế nhưng, hắn vừa vặn đi ra ngoài, lập tức cảm nhận được phía sau truyền đến khủng bố sức hút. Một loại không cách nào chống cự sức mạnh bao phủ toàn thân. Thân thể bên trong, nguyên thủy sức mạnh sôi trào, gian nan ngăn cản này cỗ đáng sợ sức hút. Phiền phức rồi, Lâm Dật âm thầm tâm tình, phát hiện sức hút càng ngày càng mạnh, cuối cùng, Yêu Cơ thân thể nhanh chóng sau này bay đi, để hắn đều kéo không được thân thể đối phương, thầm mắng một tiếng bất cần, Lâm Dật chỉ có thể hợp lực chống lại, vẻn vẹn nắm lấy Yêu Cơ hai tay, một điểm không dám buông ra, như vậy vừa đến, rất khả năng liền xong đời, chủ nhân, buông tay đi. Chính ngươi trốn đi, Yêu Cơ sắc mặt phức tạp, nhìn không muốn buông tay Lâm Dật, thở dài để hắn buông tay. Giờ khắc này, Lâm Dật cảm giác thấy hơi vướng tay chân, nội thiên địa tựa hồ không cách nào mở ra, căn bản thu không được Yêu Cơ thân thể tiến vào bên trong. Thật giống này cỗ sức hút quá mạnh mẽ, đến nỗi hắn đều tạm thời không mở ra nội thiên địa thế giới. Cho tới thả ra Yêu Cơ. Đó là đùa giỡn, nếu dẫn nàng đi ra, vậy thì không thể tùy ý buông tay làm cho đối phương rơi vào tuyệt cảnh. Như vậy, tương lai mình gặp phải bất kỳ tình hình đều sẽ đầu tiên cân nhắc vấn đề như vậy. Từ bỏ một lần sẽ từ bỏ hai lần, vậy hắn còn tu luyện cái gì? Trực tiếp tìm một chỗ ẩn cư chờ chết là tốt rồi. Mẹ, Lâm Giật chửi ầm lên, thân thể vèo một cái bị hút đi qua, mấy chục vạn lý trước mắt đã tới. Đảo mắt hai người liền bị hút tới này chiếc to lớn vô biên màu đen cổ thuyền bên trên. Khủng bố sức hút biến mất rồi. Thế nhưng bốn phía nhưng tràn ngập càng hơi thở ngột ngạt. Không hề một ít âm thanh, tĩnh mịch giống như trên thuyền cổ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đạp ở to lớn cổ thuyền bên trên, Lâm Giật căn bản không cảm giác được cổ thuyền ở cất bước. Thậm chí, hắn đều cho rằng tiến vào mặt khác một mảnh thế giới. Này chiếc cổ lão quỷ dị quỷ thuyền quá to lớn, ngôi sao quay chung quanh ở bốn phía, đều cảm giác là từng viên một bụi trần như thế. Dường như này chiếc trong cổ thuyền chính là một phương vô ngần thế giới. Cổ lão vũ trụ chiến hạm, là thời đại nào, Lâm Giật đi tới nơi này, nội tâm không nghĩ nhiều nữa, mà là cẩn thận quan sát bốn phía. Phía trước, một đạo tường thành bình thường vòng bảo hộ, cao không biết bao nhiêu dặm, toàn thân loang lổ, từng tia u ánh sáng lấp lóe, từng đạo vết rách to lớn lan tràn, lộ ra một loại uy nghiêm đáng sợ sắc thái. Chủ nhân mau nhìn, nơi đó có đồ vật, yêu cơ đột nhiên ngón tay phía trước góc, sắc mặt giật mình nhắc nhở, Lâm Giật đổi thân nhìn lại, sắc mặt ngưng lại. Nhìn thấy trong góc kia dĩ nhiên có một bộ bạch cốt. Đi lên phía trước kiểm tra, mới phát hiện đây là một cái sinh linh chết rồi còn lại hài cốt. Có chữ viết, hai người kinh ngạc, phát hiện cỗ hài cốt này bên dưới. Mơ hồ hiện lên một nhóm màu đỏ sậm chữ viết. Ta, Thiết Ma, Thiết Huyết tộc một phương giáo chủ. Không hề nghĩ rằng hôm nay ngã xuống ở này U Minh quỷ thuyền bên trên. Không cam lòng. Đây là Thiết Huyết tộc một vị giáo chủ, dĩ nhiên chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Lâm Giật cùng yêu cơ hai người cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt, nhất đại giáo chủ, dĩ nhiên chết ở này chiếc U Minh quỷ thuyền bên trên. Đây là chuyện ra sao? Lâm Giật ngồi chồm hổm xuống cẩn thận kiểm tra, phát hiện cỗ hài cốt này không có bất kỳ vết thương. Mà là tuổi thọ khô cạn mà chết, chết già, Lâm Giật nội tâm phát tờ mơ siêu hắn đột nhiên cảm giác được. Mình tự hồ không cách nào cảm ứng được bên ngoài vũ trụ tinh không? Vừa nghĩ như thế lập tức bay lên trời, muốn nhìn một chút có thể không lao ra này chiếc quỷ dị cổ thuyền. Đáng tiếc, kế tiếp hắn thất vọng rồi, mặc kệ làm sao bay lên không bay lên, đều không thể thoát ly cổ thuyền hấp dẫn. Hoặc là nói cổ thuyền bên trên có không tên sức mạnh. Cách trở ra ngoài khả năng, đấm ra một quyền, Lâm Giật bạo phát cực hạn thân thể lực lượng, nguyên thủy phù hiệu sôi trào lấp lóe, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào đánh vỡ mảnh này vô hình cách trở. Hắn thất vọng rồi, cuối cùng không thể không từ bỏ. Rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm này chết đi Thiết Huyết tộc giáo chủ hài cốt. Thật lâu không nói lời gì, đi xem có còn hay không những sinh linh khác. Lâm Giật đi đầu, hướng phía trước đi tới, hai người tốc độ không nhanh, không đến bao lâu liền đến một bức vách tường trước. Nơi này có một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, mặt trên vết máu loang lổ, lại vẫn lập lòe đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, phảng phất còn đang lưu động, loại này huyết dịch rất cường đại. Để lộ ra đến sát khí vô cùng nồng nặc, thậm chí cho Lâm Giật tạo thành một loại rất lớn áp bức. Phảng phất vết nứt trên vết máu loang lổ là vô thượng tiên huyết. Đây là sinh vật gì vết máu? Vẫn còn có uy thế như vậy? Lẽ nào là tiên? Lâm Giật âm thầm hoảng sợ, suy nghĩ một chút, cuối cùng bước vào cái kia trong vết nứt. Vừa tiến vào trong, Lâm Giật cảm giác một luồng hung sát khí phả vào mặt. Bản năng muốn nhấc lên sức mạnh ngăn cản, thế nhưng không nghĩ tới nội thiên địa một trận rung động. Sau đó kinh thiên kiếm ngâm truyền đến, một đạo hung lệ ánh kiếm xuyên tới. Cheng, ánh kiếm lóe lên, tiếng leng keng truyền đến. Lâm Giật híp mắt nhìn lại, mới phát hiện mình nhân hoàng kiếm thai tự chủ hiện lên. hơn nữa đánh vào một đạo phong mang bên trên, đó là một tiết đoạn thương, toàn thân đỏ như máu, tuy rằng vỡ nát như trước để lộ ra khủng bố hung sát. Phảng phất là một cây giết chóc hung binh, đoạn thương, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, tiếp theo nhìn thấy, nhân hoàng kiếm thai hung lệ bạo phát, ánh kiếm bong bong cắn giết đi tới, trực tiếp quay quanh ở này tiết đoạn thương, một trận kèn kẹt tiếng vang truyền đến, cuối cùng, này tiết đoạn thương lại bị nhân hoàng kiếm cho tại chỗ đánh tan, hóa thành một vệt tro bụi, bên trong một đạo tích lũy mài rũa vô số năm tháng hung sát khí. Bị kiếm linh cắn nuốt mất rồi, ngâm, hung sát nhập thể, nhân hoàng kiếm phát sinh một trận cực kỳ vui thích kêu khẽ. Từng tia cổ lão mà ngoan cường hung sát tràn ngập đan chéo. Cuối cùng hóa thành nhân hoàng kiếm linh một thân sức mạnh. Lệ khí càng hơn mấy phần, Lâm Dật thán phục tiếp nhận nhân hoàng kiếm, phát giác được vỏ kiếm có chút run động. Phảng phất đã không cách nào trấn áp chuôi này hung lệ nhân hoàng kiếm mơ siêu hắn không có tiếp tục quan tâm, mà là đảo qua bốn phía, mới phát hiện nơi này là một gian nho nhỏ mật thất. Hơn nữa từ bốn phía trên vách tường đào bới vết tích đến xem. Là người vì là đào bới đi ra, gian phòng góc, một bộ xám trắng hài cốt yên tĩnh quỳ ở đó, một đôi tay còn sâu sắc cắm vào đen nhánh kia vách tường kim loại trên. Hắn đang đào móc, trước khi chết đều đang đào móc, Lâm Dật nội tâm đột nhiên bay lên một luồng kính nể. Tuyệt thế cường giả như vậy, bị vây ở chỗ này sau như trước không nhụt chí, mà là ở đây đào móc, muốn đào móc ra một con đường sống. Đáng tiếc hắn thất bại, dưới hai cốt, một nhóm chữ máu bong bong, trời cao không đường, xuống đất không cửa, U Minh quỷ thuyền, ta mệnh hưu rồi. Lời này lộ ra từng tia một không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn thân là một đời cường giả, không tên bị vây ở này chiếc khủng bố quỷ thuyền bên trên. Trời cao không đường, không bay ra được, xuống đất không cửa, đánh không mặc cổ thuyền thân thể, liền không cách nào thu được lối thoát. Lâm Dật nội tâm thổn thức, trong lúc nhất thời, trên mặt có chút nghiêm nghị, lại càng không nói bên người yêu cơ. Giờ khắc này sắc mặt đã mơ hồ tuyệt vọng, tựa hồ hai người không có cơ hội đi ra ngoài. Chủ nhân, chúng ta sẽ như những này người như thế già chết ở chỗ này sao? Yêu cơ lo lắng hỏi dò, vô cùng bất an, bất quá, Lâm Dật nhưng rất bình tĩnh, cười nói, đừng lo lắng, cho dù to lớn hơn nữa chiến thuyền đều là có cực hạn. U Minh quỷ thuyền thì lại làm sao, như trước có thể đi ra ngoài. Chỉ là không tìm được phương hướng cùng lối thoát thôi, xác thực như vậy. Lâm Dật không tin không cách nào đi ra ngoài. Này chiếc quỷ thuyền tuy rằng rất to lớn, bên trong càng là quỷ dị đáng sợ, nhưng cũng không phải là không cách nào đi ra ngoài. Hắn mơ hồ cảm thấy, nơi này là có lối thoát, khả năng duy nhất chính là mình này một chiếc mua được U Minh quỷ thuyền. Cố gắng thời cơ là ở chỗ đó. Hiện tại, Lâm Dật duy nhất cần phải làm là, tìm tới mình bay vào được này chiếc U Minh quỷ thuyền. Cố gắng có thể có biện pháp đi ra ngoài. Hai người cẩn thận ở đây cất bước, trong lúc gặp phải rất nhiều sinh linh chết rồi hài cốt. Một ít sinh linh mạnh mẽ, hơn nửa thân thể đều còn không triệt để mục nát. Đáng tiếc, để Lâm Dật thất vọng chính là, những này người toàn thân đồ vật thật giống cũng không thấy. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi, có hay không có khác biệt người trước một bước lấy đi cơ chứ? To lớn vô biên quỷ thuyền, trống trải vô ngần, thật giống không có phần cuối như thế, khiến người ta cảm thấy căn bản là đi không tới phần cuối. Dọc theo đường đi, Lâm Dật nhìn thấy một bộ lại một bộ chết đi hài cốt. Những sinh linh này khi còn sống đều dị thường mạnh mẽ. Từ một ít xương cốt tàn dư khí tức, hoặc là một ít người chết trước khi chết để lại chữ viết đến xem. Những này người ít nhất đều là bá chủ, nhiều như vậy bá chủ cùng giáo chủ chết ở chỗ này. Lẽ nào, thật không có đường ra? Đi tới cuối cùng, Lâm Dật cũng bắt đầu hoài nghi, nhưng sau đó chém nát cái ý niệm này. Hắn không tin đi không đi ra ngoài, một chiếc quỷ dị cổ thuyền thôi. Cho dù trải qua vô tận năm tháng bất hủ, nhưng như trước không phải ngăn cản ta đi tới lý do, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu. Sắc mặt trước nay chưa từng có kiên định, hắn đã đem này chiếc quỷ thuyền xem là một cái ngăn cản mình đi tới con đường kẻ địch. Nếu là kẻ địch vậy thì hủy diệt. Hết chương.